chưa công khai đã ly hôn. Chương 123 quyết định. Góc truyện audio.com. Editor Beta, Min, đoàn đội hai bên cùng nhau hội đàm. Trên bàn hội nghị có đến 5-6 người ngồi. Với Phó Diễm là người đứng đầu Dung Tuyết và Vu Thiến Văn. Là những người hiểu rõ tình hình trong đoàn đội của Kha Tây Ninh. Bên Nghiêm Tự thì chỉ có hai người là hắn và A Kiệt. Mỗi người đều trông như lâm đại địch, vẻ mặt nghiêm trọng, khổ đại cừu hận mà bàn với nhau để đưa ra đối sách cho phòng quan hệ công chúng. Hoàng đế không gấp thái giám gấp, Vu Thiến Văn đọc đi đọc lại hai cái tin giật gân. Ở trên Weibo đến nghìn vạn lần. Gốc là bạo liêu, bao leo đây là ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng. Không có giá trị pháp lý, không có đủ chứng cứ, có thể là sự thật hoặc không. Chắc Huy Huy, thứ tư tuần sau đoàn đội sẽ đăng tải một tin tức giật gân. Tuyệt đối chấn động toàn bộ giới giải trí. Mặt chó, Nick Weibo bắt quái giới giải trí này là một paparazzi chứ danh. Hắn ta ký hợp đồng với công ty là để theo đuôi các minh tinh. Đem toàn bộ cuộc sống sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ phanh phui trước mặt công chúng để kiếm lời. Số nghệ sĩ bị hắn ta tung ra tin tức scandal nhiều vô số kể. Cũng có một vài nghệ sĩ sau khi bị hắn ta vạch trần bê bối, ngoại tình, giờ vẫn chưa gượng dậy nổi. Cũng có một vài siêu sao thiên vương có chân vững. Đem những chuyện đó ra ánh sáng nhưng không được fan tán thành với chuyện tình yêu ấy thì chìm dần. Rồi cũng chẳng thấy xuất hiện trước công chúng và trên màn ảnh nữa. Đại đa số nghệ sĩ trong giới giải trí này ít nhiều gì cũng có một vài scandal hoặc bí mật nho nhỏ không muốn người khác biết. Sợ bị đám paparazzi nắm được bím tóc, tuy rằng họ khinh thường đám người theo dõi này, nhưng vì sợ bị lôi những chuyện đó ra ánh sáng. Tất cả những ai mà đụng phải vị chủ Weibo này, thông thường đều sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Kính nhi viễn chi, trinh e doen, được dùng để thể hiện ai đó khiến người khác bên ngoài thể hiện sự kính trọng còn trên thực tế thì không muốn tiếp xúc. Gần gũi, nhưng mọi người đều biết, chắc Huy Huy đã hơn một năm không cho ra được tin tức giật gân nào. Trên Weibo thì tạo ra sự hồi hộp theo dõi số 1. Sang hôm sau nổ tin thì chả có tí tẹo liên quan gì hết. Quần chúng ăn dưa đều nói rằng, nếu mà anh nói tới mấy cái tin giật gân chấn động giới giải trí là cái gì mà nam minh tinh tuyến 18 kết giao với bạn gái trên mạng linh tinh gì đó. Vậy thì chúng tôi hoàn toàn thất vọng về anh. Tinh nghịch, chắc Huy Huy đắc ý trả lời. Yên tâm đi. Địa vị của hai nhân vật chính ấy các bạn không thể tưởng tượng được đâu. Vì để dẫn dắt lòng hiếu kỳ của công chúng, hắn ta lại đăng mấy cái lấp lửng mập mờ lên Weibo. Cho cư dân mạng tới đoán xem đó là ai. Chắc Huy Huy, đừng đổ oan cho tôi là không cho các bạn đầu mối. Giờ tôi sẽ tốt bụng gợi ý cho các bạn hai điều. Đầu tiên, hai vị này là nam diễn viên. Thứ hai, có liên quan tới hoa quả, là nam, vậy là hai đồng chí à, còn liên quan tới hoa quả đây đúng là cho gợi ý. Nhưng đa số cư dân mạng vẫn không đoán ra được hai người mà chắc Huy Huy muốn nổ tin nóng đến tột cùng là ai. Bình luận bên dưới đều nói không thể đoán ra người nào. Ăn dưa giáp, đậu má lại còn là đồng chí cơ à, đây là bị động cam ao sao? Ăn dưa ớt, minh tinh ở chung có ai tên liên quan đến hoa quả nhỉ? Thứ lỗi cho tôi sức tưởng tượng có hạn, chỉ nghĩ tới mỗi ngôi sao nhí quả táo nhỏ nào đó thôi. Mặt mèo, nhưng người ta vẫn chỉ là một đứa bé 5 tuổi. Xin thầy chắc buông tha cho nhóc ấy. Ăn dưa bính, không nhất định là trong tên phải có hoa quả. Có thể là gần đây mấy vị kia được đài hoa quả nào đấy nâng đỡ thì sao? Dung Tuyết hắng giọng, trước mắt cho tới lúc này, công chúng vẫn chưa đưa mấy tin tức đó hướng về phía chúng ta. Cô còn chưa dứt lời đã bị vả mặt. Có người đoán ra rồi. Vu Thiến Văn vỗ vai Dung Tuyết hai cái, kinh ngạc che miệng lại, lẩm nhẩm từng câu từng chữ. Hoa quả, không phải chính là Lưu Lê sao? Bộ phim điện ảnh, Tiểu Lưu Ly, diễn viên chính là ảnh đế và Kha Tây Ninh. gần đây fan CP của hai người họ cũng vô cùng náo nhiệt. Nếu như là hai vị này thì thực sự là đủ kính bạo. Đấy, có thể trực tiếp ngầm mặc định trở thành đầu đề tin tức có lưu lượng nhất năm nay. Thầy chắc phỏng chừng có thể dựa vào đó mà ổn định lại vị trí trong giới paparazzi đó. Kính bạo, Jin, một thuật ngữ xuất phát từ quảng cáo của KFC. Ám chỉ một cái gì đó vừa mát mẻ vừa rực rỡ. Vừa phong cách vừa tiên phong. Thường ám chỉ dòng nhạc EDM. Cô nàng đọc xong, bốn phía lặng ngắt như tờ. Mọi người đều ngừng việc trong tay. Giật mình mà nhìn chằm chằm về phía này. Vu Thiến Văn mở tay ra tiết lộ sự thật. Hình như có người đoán được rồi. Dung Tuyết suy nghĩ một chút. Lạc quan chớp mắt nhìn. Tôi đoán lại ngôn luận thế này không nhiều lắm đâu. Buổi sáng tôi lướt Weibo. Vẫn chưa có ai đoán được. Vu Thiến Văn nhìn điện thoại. Chậm rãi nói. Trước thì không có ai nói gì nhưng khi có người nói thế. Tất cả đều như bừng tỉnh đại ngộ đều cực kỳ đồng tình. Cái bình luận suy đoán là Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh thoáng cái đã lên top 3 bình luận. Đang có xu hướng dần dần lên cao hơn. Dung Tuyết thở dài, chỉ bằng hai điều tự thị nhi phi. Trên Weibo, mấy cái người đó cũng không thể nào khẳng định tin nóng vào thứ tư tuần sau là của Nghiêm Tự và Kha Tây Ninh được. Dù sao cái vị paparazzi kia nổi tiếng là treo đầu dê bán thịt chó. Mỗi một tin tức giật gân đều tuyên truyền đến thần thần bí bí. Kết quả lại lôi ra tin của một vị minh tinh tuyến 18 mà chẳng ai biết cả. Chân chính làm cả hai bên đoàn đội phải chú trọng như vậy. Vì xác định được là đối phương đã nắm nhược điểm của họ trong tay. Bên đoàn đội của Trác Uy Uy trước khi đăng bài trên Weibo sáng nay thì đã nhắn cho Dung Tuyết một tin nhắn riêng. Tự thị nhi phi, CCE, tựa như là thế nhưng không phải thế. Có vẻ đúng nhưng thực ra là sai. Nội dung của tin nhắn ấy rất đơn giản. Gửi sang một bức ảnh và thêm mấy câu. Vườn hoa phía sau bệnh viện. Hai vị đương sự ngồi dựa bên nhau trên băng ghế gỗ dài. Đầu Kha Tây Ninh nghiêng qua nằm trên đùi Nghiêm Tự, khẽ nhắm mắt lại lim dim, cử chỉ của hai người vô cùng thân mật, Nghiêm Tự cúi đầu chăm chú nhìn đối phương trong ánh mắt rõ ràng ngập tràn tình cảm. Tìm được góc chụp được cũng không tồi, tuy là chụp lén, lại vận dụng được nguyên lý sáng tối đơn giản, phía xung quanh ghế là những bó hoa yêu kiều không rõ tên gọi. Bóng người giữa những bụi hoa, duy mỹ lại lãng mạn. Năm tháng tĩnh tại, cũng chỉ là đến vậy. Nếu không nói đó là ảnh chụp trộm, người khác có khi còn tưởng rằng đây là ảnh poster đã chỉnh sửa để tuyên truyền. Buổi sáng Vu Thiến Văn còn đưa ra cái chủ ý vớ vẩn. Bảo rằng hay thuê một lượng thủy quân lớn để dẫn dắt phương hướng dư luận. Nói gạt khán giả rằng đó mà ảnh mới chụp cho tạp chí khiêu dâm. Lập tức bị Dung Tuyết bác bỏ không chút lưu tình nào. Cô nói tòa nhà ở phía sau chỉ cần nhìn một cái là biết của bệnh viện tư nhân. Chụp ảnh cho tạp chí thì không thành vấn đề, nhưng có ai đầu óc bị dở hơi mà mang máy móc đi vào bệnh viện chụp ảnh đâu. Nói là ảnh trong phim cũng không được, Nghiêm ảnh đế của chúng ta đã sớm tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí không đóng phim nữa. Huống chi việc này chỉ có thể giấu được tạm thời, chứ không thể giấu được suốt đời. Hơn nữa thủ đoạn lừa dối này sử dụng công chúng như một kẻ ngốc. Nếu bị phản đòn lại thì sự giận dữ sẽ càng sâu hơn. Ảnh chụp được in ra, đưa cho mỗi người trong hai bên đoàn đội một cái. Hai vị nhân vật chính cũng cầm trên tay tấm ảnh. Kha Tây Ninh vẫn còn nhớ chỗ này. Chính là trong lúc quay, thử thách chính mình, Nghiêm Tự bị ngã ngựa nên sau đấy phải nằm ở trong bệnh viện tư nhân này hơn một tháng. Khi đó bọn họ vừa mới tái hợp, đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Sau khi kết thúc một ngày ghi hình, cậu liền chạy tới bệnh viện gặp Nghiêm Tự chốc lát. Tiền khám ở bệnh viện tư nhân này rất đắt đỏ, nên cũng không có nhiều người. Nghiêm Tự còn phải ngồi xe lăn. Kha Tây Ninh liền dẫn hắn ra ngoài giải sầu. Cậu cũng đã cố ý đảo mắt nhìn một vòng, thấy không có người thì mới dám làm ra vài cử chỉ thân mật. Rõ ràng đã rất cẩn thận chặt chẽ, sao lại có thể bị chụp lại ảnh được, mà ảnh này cũng đã được chụp từ lâu. sớm không tung, muộn không tung, lại phải đúng vào lúc này mà tung ra. Nhất định là có ý đặc biệt nào đó. Thế nhưng nếu là ảnh chụp, vậy có thể nói được rằng Thẩm Tân Nam không liên quan đến chuyện này. Chỉ ít có thể tạm thời chứng minh không phải do người bạn của cậu ta nói ra. Kha Tây Ninh dường như có một suy nghĩ. Cậu và Nghiêm Tự chỉ cần nhìn nhau không cần nói cũng hiểu. Nên cũng với một cái liếc mắt, cậu có thể kết luận Nghiêm Tự có cùng suy nghĩ với cậu. Hai ngón cái và ngón áp út của Phó Diễm cầm lấy một góc ảnh. Cẩn thận quan sát một phen, nói, tấm hình này cũng chẳng có gì, còn hơn là bị tung ra clip ngắn, ảnh giường chiếu, ảnh hôn môi, tấm hình này có thể nói là vẫn còn tốt chán. Vu Thiến Văn mồm miệng thật thà, Phó Tổng, làm sao lại chẳng có gì được ạ, anh Tây Ninh gối đầu lên đùi của thầy Nghiêm đó. Vậy là đủ mập mờ rồi. Với ít đường này, có thể để cho fan CP toàn quốc ăn mừng đến năm mới luôn ấy chứ. Phó Diễm hờ hững liếc cô nàng một cái. Vu Thiến Văn nhanh chóng cúi đầu. Thầm nghĩ bản thân mình hẳn là còn chưa thành kẻ phản bội làm bại lộ chi tiết nơi tụ tập của fan CP. Cũng không làm lộ sự thật chuyện bản thân cũng là một fan CP. Vậy thì sao lại chột dạ vậy nhỉ? Dung Tuyết nói, ngoài tấm hình này. Đối phương nói vẫn còn có hàng tích chữ. Bức ảnh này chỉ là để cho chúng ta xem mà thôi. Cái này không còn cách nào nữa. Phó Diễm hỏi, đối phương đòi giá bao nhiêu để có thể mua lại? Dung Tuyết giơ một số, 6, lên. Phó Diễm bất mãn, đám paparazzi này đang muốn ăn cướp à? Cô đáp, tôi nghe được ý của đối phương. Những tấm hình này cũng là do bọn chúng mua lại từ tay kẻ khác với giá cao. Phó Diễm bất đắc dĩ day nhẹ sống mũi, thầm nghĩ đây không thể coi là một cái giá thấp, nhưng bọn họ có thể trả được, để xem đương sự có ý gì. Anh ta suy nghĩ một lát, liền muốn hỏi ý của Kha Tây Ninh trước, Kha Tây Ninh còn chưa mở lời, Nghiêm Tự cầm lấy tay cậu, khẽ cười một tiếng, bảo rằng, nếu không thì công khai đi. Phó Diễm, anh ta hỏi Kha Tây Ninh, cậu cảm thấy thế nào? Kha Tây Ninh gật đầu. Đương nhiên đáp, ý kiến của thầy Nghiêm chính là ý kiến của tôi. Phó Diễm không muốn nói thêm gì nữa. Dung Tuyết giống như bị đau răng mà che miệng lại. Trêu, hai người ở riêng trong một phòng thì cũng gọi tới gọi lui như thế à, gọi thầy Nghiêm. Thầy Kha vậy hả? Kha Tây Ninh cười đáp. Làm sao có thể, nếu ý tứ của đương sự đã rõ ràng trước mặt, những người khác cũng không cần nhiều lời nữa. Không khí xung quanh từ căng thẳng khẩn trương chuyển thành vui vẻ hòa thuận. Giống như hội nghị kết thúc là có thể chúc cho hai vị tân hôn vui vẻ vậy. Phó Diễm nhìn tấm ảnh một lúc lâu, nhịn không được mà cau mày nói. Đám paparazzi nói ảnh này không phải do bọn chúng chụp, vậy ai là người đã chụp? Nếu tôi không nhớ sai, thì đây là lúc cậu đang quay sâu thực tế. Kha Tây Ninh khẽ ửm một tiếng. Cậu có phần muốn nói ra suy đoán trong lòng, tiếc rằng chứng cứ không đủ, tổ chương trình vào lúc đó cũng đối xử trọng hậu với cậu. Cậu thật sự không dám tin chuyện này lại là do bọn họ làm. Nhưng Nghiêm Tự lại nói, chuyện chụp ảnh rồi bán cho đám paparazzi chắc là do tổ chương trình. Thử thách chính mình, làm, Kha Tây Ninh quay ngay lại nhìn hắn, Vu Thiến Văn nói, không đến nỗi vậy chứ ạ, Nghiêm Tự đáp. Chắc chắn đến 8 phần 10. Phó Diễm khó hiểu, anh dựa vào đâu mà có cái tự tin ấy. Chỉ dựa vào manh mối là mốc thời gian. Tôi vừa mới lui giới đã tới tổ chương trình để thăm Tây Ninh. Nghiêm Tự đứng ở vị trí trung lập để kể lại sự thật. Ngay cùng ngày hôm đó bọn họ đã bán tin nóng cho truyền thông để thu hút sự chú ý. Vậy chứng minh được rằng bọn họ rất thông thạo đối với mấy chuyện ấy. Nghiêm Tự vừa mới xuống máy bay đã tới nơi hoang vắng. Đối phương liền phát thông cáo ngay trong đêm để tuyên truyền chương trình của nhà mình. Cái tâm tư vì lợi trước mắt ấy quá rõ ràng có điều lần ấy hắn bỏ qua. Vì dù sao cũng chỉ là một tin tức nhỏ, mà điều ấy đều có lợi cho cả Kha Tây Ninh và tổ chương trình. Biên đạo còn là một cô gái yếu đuối, để kéo một tiết mục nổi lên cũng không dễ dàng. Cho nên hắn cũng chẳng tính toán chuyện đó. Ai ngờ tổ chương trình này đã nếm được trái ngọt, liền dùng biện pháp đầu cơ thủ xảo để chiết canh. Đầu cơ thủ xảo Tu Di Quy Treo lợi dụng thời cơ và dùng thủ đoạn giảo hoạt, thiếu chính đáng để trục tư lợi, cũng để chỉ dùng sự khôn lỏi để đạt lợi ích. Vu Thiến Văn vỗ tay nói, đúng rồi, em đang nghĩ bức ảnh này đã chụp từ lâu rồi. Sao cứ em lại không tung hóa ra là như vậy? Tuần này, Thử Thách Chính Mình sẽ lên sóng, nhiệt độ của cặp đôi chồng chồng Nghiêm Khắc đang tăng vọt. Lúc này đang đứng ở đầu gió đỉnh sóng. Nếu như tình cảm của đôi Nghiêm Khắc được truyền ra, bọn họ cũng sẽ tự nhiên tiết lộ ra một ít đầu thừa đuôi thẹo chuyện Nghiêm Tự tới thăm Ban Kha Tây Ninh. Lưu lượng của tiết mục có thể sẽ lại cao hơn một bậc. Một chương trình tạp kỹ hợp tác mà lại làm ra loại chuyện thế này, coi như đã phá hủy quy tắc nghề nghiệp. Nhưng dù sao đối phương và Kha Tây Ninh có mối dây liên quan về lợi ích, nhất thời vẫn không thể làm ra hành động phản kích nào. Đã quyết định muốn công khai, đương nhiên phải có chuẩn bị. Dung Tuyết nói, tôi sẽ mau chóng thông báo cho truyền thông. Cố gắng đi trước đám paparazzi. Nghiêm Tự lại nói, đại diện Dung, cô nghĩ xem tốc độ đối phương đăng Weibo nhanh hơn, hay là tốc độ chúng ta tổ chức buổi họp báo nhanh hơn. Cái đáp án này được miêu tả vô cùng sinh động. Dung Tuyết cũng không có cách nào khả thi hơn. Vậy thì phải làm thế nào? Nếu không thì hai người cũng đăng Weibo tuyên bố. Nhưng thế có phải quá qua loa rồi không? Nghiêm Tự không nói gì, chỉ mỉm cười. Kha Tây Ninh nghi ngờ nhìn chăm chú Nghiêm Tự. Cậu luôn cả thấy người này cất giấu một bụng ý nghĩ xấu xa. Hết chương 123, cách chương.